Vợ ơi, động phòng nào, chương 22, góc truyện audio.com. Đêm qua hắn chỉ im lặng ôm cô ngủ, đó là lần tiên cô thấy hắn như thế, rất đáng thương, chẳng lẽ hắn yêu cô thật. Cô cũng có chút cảm giác động lòng đối với hắn, cô sợ, nếu cô yêu hắn, rồi, hắn sẽ bỏ cô đi thì sao, cô sẽ là người đau khổ nhất. Đang mải ngẩn ngơ trên đường, bỗng một tiếng bíp còi vang lên từ phía xa xa. Cô giật mình quay lại, một chiếc xe hơi sang trọng màu đen, chắc giá trị của nó không hề nhỏ đâu. Chiếc xe này là Lamborghini màu đỏ có trị giá gần 2 triệu đô la Mỹ, tương đương hơn 40 tỷ đồng Việt Nam. Rốt cuộc là ai vậy? Cô rất tò mò, kính cửa xe dần dần mở ra, để lộ một khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ, mái tóc đen được trau chuốt kỹ càng, đôi mắt hiền dịu nhìn cô. Cô bất ngờ che miệng lại, không giấu nổi sự bất ngờ. Tiểu Yên, lâu rồi mới gặp em đó, trông em ngày càng xinh đẹp đó nha. Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng đó là, tiền bối, người này là Dương Lâm, lúc trước là tiền bối của cô khi còn học ở trường đại học, đồng thời cũng là mối tình đầu của cô. Anh ấy nổi tiếng là dịu dàng, nụ cười tỏa đầy nắng, khiến tim cô xao xuyến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng, đến khi cô bắt đầu yêu anh thì anh lại đi du học. Điều đó khiến cô rất buồn, sau này điều tra được thì ra nụ cười đó không chỉ dành riêng cho mỗi mình cô, làm cô tưởng rồi động lòng yêu. Nhưng giờ thì anh quay lại rồi, tình cảm năm nào cô dành cho anh, giờ đây, còn không, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, em đang đi đâu vậy? Anh vừa lái xe vừa ân cần hỏi cô, à, em đang đi chợ mua ít đồ ăn, anh mỉm cười nhìn cô, em vẫn khỏe chứ, nhìn em đẹp vậy chắc không phải đã có chủ rồi chứ? Câu hỏi của anh khiến cô đỏ mặt. Không có, còn anh, cô ngượng ngùng hỏi, anh cũng vậy, anh thì có thích một người từ rất lâu rồi mà chưa có dịp tỏ tình. Anh vui vẻ chia sẻ, câu nói đó của anh khiến cô hơi ngộp thở thì ra. Anh ấy có, người trong mộng rồi, chắc, cô ấy, xinh đẹp lắm, cô ngập ngừng nói, cố gắng kiềm chế nước mắt không được rơi. Anh nhìn cô rồi lại cười, đúng là nụ cười đó rồi, nụ cười mãi không thuộc về cô. Em, đang tự khen chính mình sao? Anh bất giác xoa đầu cô, khiến cô đỏ bừng mặt. Anh ấy, nói vậy là sao, anh thích em, có thể em không biết nhưng anh thích em từ rất lâu rồi. Cô bé ngốc của anh à? Hả, cô bé ngốc, trời ơi ngại chết mất thôi, thì ra anh ấy, cũng, thích mình, vậy là, mình không phải đơn phương rồi. Ý em sao, làm bạn gái anh nha Tiểu Yên, hết chép 22, nếu thấy hay thì cho mình một sao nha, đừng quên follow mình nhá yêu lắm cơ, lịch đăng thế này nhá. Một ngày mình sẽ ra 2 chép vào tầm sáng từ 7 giờ đến 8 giờ. Mình sẽ cố gắng ra nhiều chép để phục vụ các bạn đọc hơn. Cảm ơn vì đã đọc nó dấu bé 3 cách chương.